Đàn Đại Chí Tôn, chương 1279, C-1279, Giết Thánh Tổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, cổ hoa Thánh Tổ đánh sụp ra mặt đất, xông ra ngoài, xung quanh lại là phiến sa mạc. Sa mạc, phía nam cổ hoa cách đó 1.300 dặm có một phiến sa mạc. Kiều gia lại đào được con đường tới nơi này. Nhưng, ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó thứ đập vào mắt hắn lại là pháp trận. Một mảnh pháp trận khổng lồ dùng liệt diễm phác họa ra tới. Bao trùm 3 vạn mét sa mạc. Phức tạp, nồng đậm, liệt hỏa mãnh liệt. 3 tảng đá lớn thủ 3 vị trí. Xung quanh mỗi tượng đá đều có hơn 10 vị lão nhân tóc trắng xóa ngồi xếp bằng. Khi cổ hoa Thánh Tổ phá tan con đường ra. Một khắc này, toàn bộ bọn hắn đã mở ra hai mắt sáng tỏ. Ăn ý vung hai tay lên, triển khai tư thế đều nhịp, dẫn xuất máu tươi của chính mình, vẩy tới bia đá, trang nghiêm, túc mục, cuồng nhiệt, tuyệt nhiên, ầm ầm, tượng đá nguy nga, cao tới vài trăm mét, sau khi nhận máu tươi kích thích đã lập tức lắc lư kịch liệt, giống như hoang cổ cự thú táo bạo, đột nhiên thức tỉnh, lại như là núi lửa cổ lão táo bạo, phun ra dung nham tới tận trời. Bọn chúng trấn áp 7.000 năm bên trong hồ dung nham. Cũng hấp thu hỏa nguyên lực cường đại trong 7.000 năm, giờ phút này giải trừ phong ấn. Lập tức phóng xuất ra toàn bộ năng lượng bên trong. Răng rắc, toàn thân Kiều Vô Hối kịch liệt vặn vẹo hài cốt. Thân thể già nua nhanh chóng phồng lên. Từ lão nhân chết héo, biến thành tráng niên hùng tráng điêu luyện. Bí thuật cấm kỵ của Bất Diệt Thiên Hoàng. Xá sinh thuật. Có thể trong thời gian rất ngắn nghiền ép tiềm lực, phóng xuất ra một kích chí mạng không màng sống chết. Lực lượng cực hạn của một kích này, thậm chí có thể còn mạnh hơn cảnh giới của bản thân. Kiều Vô Hối không nói một lời, toàn thân lại phồng lên, khí thế tăng vọt, liệt diễm sôi trào cuồn cuộn giữa không trung, hình thành một con thiên hoàng tuyệt thế, dương cánh bay lên, sải cánh che trời 800 mét, thiên hoàng sinh động như thật. Lệ khí cuồn cuộn, liệt diễm phần thiên, giống như hung cầm chân chính đột nhiên giáng lâm, bễ nghễ dân chúng, sát khí nghiêm nghị, ngươi là cái thứ không biết sống chết nào. Cổ hoa Thánh Tổ hét lớn, quả quyết muốn khởi xướng trùng kích, làm thánh linh, tiện tay một kích, liền có thể diệt sát phàm nhân, căn bản không cần vận dụng linh văn của hắn, nhưng, thời điểm hắn đang khởi xướng trùng kích. Đột nhiên có một cảm giác quái dị. Hắn hành động chậm, mà quái nhân ở xa xa kia, cùng cảnh tượng xung quanh, lại tại nhanh chóng thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Cổ hoa Thánh Tổ nhíu mày. Thời gian, cấm nguyên châu. Cổ hoa Thánh Tổ lập tức bừng tỉnh, nghĩ đến mấu chốt. Chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng cấm nguyên châu hạn chế hắn hoạt động? Cổ hoa Thánh Tổ mặc dù kiêu ngạo, nhưng không có chủ quan. Trên trán lấp lóe cường quang, quả quyết kích hoạt linh văn. Linh văn của hoàng thất là thú linh văn, nhưng không phải yêu thú với ý nghĩa bình thường, mà là thiên nhân, là cự linh tộc sinh ra tại thời đại thái cổ, danh xưng thiên nhân, đã từng thống trị hơn phân nửa Thương Huyền mấy ngàn năm. Bọn chúng có được cơ thể cường đại không thể địch nổi, có thể nuốt vạn thú, xé rách thiên khung. Cường đại đến mức để các tộc Thương Huyền đều kiêng kỵ. Chỉ là sau này bởi vì mưu toan thống nhất Thương Huyền, bị liên hợp rảo sát, cho đến khi vạn năm trước, thiên nhân biến mất trong thời gian vô tận, lại lấy tình thế linh văn tái hiện trên thân tổ tiên cổ hoa. Lập tức chấn động một thời, cũng tại mấy đời cố gắng khai phách ra cổ hoa hoàng triều. A, cổ hoa Thánh Tổ ngẩn đầu lên trời gào thét. Kích hoạt linh văn, huyết mạch thiên nhân bộc phát, hài cốt toàn thân vặn vẹo, hình thể tiếp tục tăng vọt, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn không dứt, không gian bị đánh rách tả tơi, càng đảo loạn thời gian giam cầm. Nhưng, xung quanh hắn cũng không chỉ đơn giản là cấm nguyên châu như vậy, mà là pháp trận thời gian phức tạp hơn, cường đại hơn. Kiều gia sau khi đoạt đi cấm nguyên cổ thụ, còn từ Tô gia nơi đó phát hiện được bí thuật trấn tộc. Từ bên trên cấm nguyên cổ thụ rỡ xuống 6 nhánh cây già, 3 cây rễ già, tạo thành dáng vẻ cấm nguyên thụ. Sau đó phụ trợ thêm 3 viên cấm nguyên châu. Phóng thích ở trong chớp mắt, có thể tái hiện lực lượng thời gian cường đại của cấm nguyên cổ thụ. Lực lượng thời gian của 3 viên cấm nguyên châu sẽ mượn nhờ cấm nguyên thụ pháp trận bạo tăng gấp 9 lần. Thời gian càng sẽ kéo dài đến mười mấy giây, thậm chí là 20 giây. Cổ Hoa Thánh Tổ rất không may, mới ra đến đã xông vào pháp trận thời gian, bị cưỡng ép giam cầm. Nhưng, hắn vẫn quá cường đại. Thiên nhân linh văn chấn động lực lượng kinh khủng, vỡ nát không gian, vặn vẹo thời gian giam cầm gấp 9 lại, lại muốn ép không được hắn. Lẽ ra thời gian giam cầm đạt tới 20 giây, cũng đã nhanh chóng rút ngắn. Thực lực của thánh nhân, chân chính siêu thoát phàm trần. Lão tổ, nhanh đi. Sắc mặt các tộc lão kiều ra xung quanh tượng đá trở nên dữ tợn. Điên cuồng gào thét, 3 viên cấm nguyên châu phối hợp cấm nguyên pháp trận, vậy mà lại khốn không được hắn. Bọn hắn không có chờ đợi thật có thể vây khốn 20 giây. Nhưng một nửa cũng có thể đi. Kết quả, giống, Kiều Vô Hối dữ tợn hét lớn, thanh triều chấn động rung trời. Hắn dương cánh bạo kích, đuổi giết Cổ Hoa Thánh Tổ. Vì để tránh cho Cổ Hoa Thánh Tổ nơi đó nổi lên ngoài ý muốn, chính hắn nơi này cũng đã chuẩn bị một viên cấm nguyên châu, thời gian 7 giây. Cho hắn tranh thủ đầy đủ cơ hội. Kiều Vô Hối hoàn toàn hóa thân thành Bất Diệt Thiên Hoàng. Tia thế sát uy cuồn cuộn khắp đất trời. Thực lực bán thánh cảnh tiếp tục trùng kích cảnh giới đỉnh phong. Giống như tùy thời có thể bước vào thánh linh cảnh chân chính. Cùng lúc đó, năng lượng cường đại tại 3 tượng đá lắng đọng 7.000 năm tại thời khắc này đều phóng thích toàn diện. Không giữ lại chút nào. Cuồn cuộn không dứt, như 3 con hỏa long cổ lão to lớn. Gào thét với đất trời. Chấn động can khôn. Sôi trào lên ánh lửa vô biên. Giết. 33 vị tộc lão kiều gia điên cuồng phóng thích năng lượng. Cưỡng ép khống chế pháp trận. Dẫn dắt đến năng lượng dung nham kinh khủng hội tụ lên bầu trời. Bành bành bành, 9 vị lão tổ vỡ nát tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt, bi tráng, các lão tổ khác miệng mũi đều chảy máu, thân thể vặn vẹo, giống như cũng muốn vỡ vụn toàn bộ. Nhưng, bọn hắn vẫn cuồng loạn gào thét, gắt gao khống chế pháp trận, 3 bia đá thả ra năng lượng va chạm với trời, biển lửa nổ tung như những con sóng chiều dữ dội dâng lên. Sau một khắc, Bất Diệt Thiên Hoàng đối diện lao tới, va chạm chiều dâng, cưỡng ép dẫn dắt, Bất Diệt Thiên Hoàng nhận, Kiều Vô Hối khàn giọng gáy to. Sức mạnh bán thánh đỉnh phong cường hãn giam cầm lực lượng bia đá 7.000 năm. Trong chớp mắt tạo thành lực lượng thánh linh chân chính. Cách chương.